Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, mất hồn mất vía, 1, chương 733, mất hồn mất vía, 1, Trọng Phong nâng lên thủ, con rối chi tác khẽ động, đem của nàng cổ kháp ở trong tay. Bắt đầu đi, Trọng Phong về phía sau lườm liếc mắt một cái. Vu Ly, thất thần làm gì? Là Vu Ly Vi hơi run sợ một chút, vẫn là mại động trầm trọng bộ pháp, chậm rãi đi tới, thuộc loại âm dương sự u màu lam sáng rọi ở bên người hắn chậm rãi tỏ khắp mở ra. Này quang giống như có sinh mệnh thông thường, bốn phía phi vũ, đem Trọng Quỳ thân thể chậm rãi vây quanh ở trong đó. Trọng Phong nới tay, nhường này sáng rọi vây quanh Trọng Quỳ thân thể, chậm rãi đem nàng nâng lên đến. Phiêu phù ở giữa không trung, Trọng Quỳ mở ra hai tay, con rối chi tác liên tiếp thân thể, nàng chỉ có thể tùy ý bọn họ đùa nghịch, ánh mắt chậm rãi vòng vo một chút, thấy Vu Ly trầm mặc mặt mày, nàng thê lương cười cười, rồi sau đó rời ánh mắt, xem tiền phương nhiều như vậy cùng nàng giống nhau như đúc thế thân. Kia một đôi ánh mắt lưu lại ở trên người nàng, có bi thương không thôi. Rơi lệ đầy mặt, có trước mắt oán hận, phẫn nộ không cam lòng, có tràn ngập sợ hãi, run run, có đồng tình đáng thương, không dám nhiều xem mơ siêu, xem các nàng, Trọng Quỳ không khỏi thì thào mở miệng, con rối thân, bản liền không có hứng thú, ta cũng không muốn, chính là Trọng Phong, khối này tịnh linh thể cho Khương Ly, người như trước sẽ làm nàng làm của ngươi con rối sao? Nàng nguyên bản sẽ không thuộc loại khối này thân thể, linh hồn của nàng theo một cái thế giới xuyên Việt mà đến. Hiện tại muốn bỏ qua, nàng cũng không cảm thấy khó có thể nhận, huống chi, này vẫn là một khối chịu nhân khống chế con rối chi khu. Như vậy thân thể, nàng muốn tới để làm gì? Nàng cũng không tiếc cho, Trọng Quỳ kiêu ngạo, là không tha hứa bất luận kẻ nào dẫm lên, con rối chi khu. Kia cùng giật dây rối gỗ khác nhau ở chỗ nào? Nếu chỉ có thể làm một cái giật dây rối gỗ mà sống. Kia cả đời này, còn có cái gì hứng thú? Nàng cũng không biết là quá khổ sở. Nàng thà rằng vừa chết, tiêu sái tử vong, cũng tuyệt không sống tạm. Này không là ngươi hẳn là quan tâm vấn đề, Trọng Phong lạnh lùng nói. Vệ vương sao biết ngươi như vậy làm sao? Ngươi đem cấp Khương Ly tịnh linh thể. Làm thành bản thân con rối, làm cho nàng vĩnh viễn bị quản chế cho ngươi, nàng tự nhiên sẽ biết kia khối này tịnh linh thể. Ngươi liền đem đi đi, ta không tức, Trọng Quỳ bình tĩnh nói, mâu quang chuyển động, xem này bị nhốt thế thân nhóm, không phải sợ, tử vong chưa bao giờ là chung kết, mà là giải thoát thế thân nhóm ảo ảo rơi lệ. Phẫn nộ cảm xúc tại đây tòa trong địa lao chưa từng có tăng vọt. Kia một đôi song thù hận ánh mắt, hận không thể đem Trọng Phong giết chết, làm cho hắn mất hồn mất vía. Trọng Phong lại hồn không thèm để ý, hai tay ở trong không khí họa ra vô số rùa văn. Đó là một cái khổng lồ trận pháp, linh lực bắt đầu khởi động, chậm rãi, quang mang chói mắt cơ hồ chiếu sáng hết thảy. Trọng Phong đứng ở Trọng Quỳ đỉnh đầu, cúi đầu, lạnh như băng ánh mắt xem tiến của nàng trong ánh mắt. Trọng Quỳ đối với hắn lạnh lùng cười, ô ô ô, lão đại, linh vương ca ca, người màu cứu cứu lão đại a, lung lay sắp đổ linh thú trong không gian. Đan bảo tiếng khóc chấn thiên, không ngừng mà y linh vương thân thể, hy vọng hắn có thể ra tay cứu giúp, nhưng mà, linh vương nhưng không có động tĩnh, chính là ở đan bảo khóc thương tâm muốn chết là lúc. Mới nói, nàng là một cái con rối. Mặc kệ thế nào, đều cải biến không xong cái sự thật này. Coi nàng kiêu ngạo, thà rằng chết đi, cũng sẽ không thể dùng con rối thân thể sống sót đi, nhưng là lão đại muốn chết. Ô ô ô, làm sao bây giờ, đan bảo không cần lão đại tử. Trọng Phong này đại phôi đàn, ta muốn giết này đại phôi đàn. Này kinh sợ tiêu đề. Hết chương.